Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 41 ngăn chặn trúc cơ, gocchuyenaudio.com. Khi Vi Minh Thành dẫn bên trong thành quân coi giữ giết ra, nhưng lại phát hiện Thương Lang Thành 50.000 đại quân đã sớm ảm đạm rút đi, dần dần biến mất ở cuối đường chân trời. Vi Minh Thành tới đến Tô Hồng trước mặt, trực tiếp xuống ngựa quỳ một chân trên đất ôm quyền nói. Đa tạ tướng quân chạy tới tương trợ tại hạ kiến an thành phó tướng Vi Minh Thành. Tô Hồng xuống ngựa, đưa ra hai cánh tay đem Vi Minh Thành đỡ dậy, nói. Tô Hồng chỉ là một kẻ thảo dân, gánh vác không được tướng quân đại lễ như vậy. Dám hỏi tướng quân cùng Vũ Định Công là quan hệ như thế nào? Vi Minh Thành mặc dù đã mơ hồ đoán đến, nhưng vẫn là mở lời hỏi. Tô Mục là cha ta. Vi Minh Thành gật đầu một cái. Nếu không như vậy, sợ rằng trong thiên hạ không người có thể chèo lái Huyền Giáp Thiết Kỵ, để cho cái này thiết huyết đại quân cam tâm tình nguyện đi theo. Đại ca cái này là, Triệu Thiên Đầu cầm đi tế lễ cha mẹ, bọn họ cũng an tâm nhắm mắt. Tô Tử Mặc đi tới, đem bên hông đầu lâu đưa cho Tô Hồng. Tô Hồng nhận lấy Yến Vương đầu lâu, nhìn Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 16 năm ẩn nhẫn, 16 năm mưu đồ, không tưởng tượng được đến cuối cùng Tô gia huyết hải thâm cừu, nhưng vẫn là rơi ở chính hắn một em trai trên vai. Mặc dù Tô Tử Mặc từ đầu tới đuôi, đối với Vương Thành cuộc chiến không nói tới một chữ. Nhưng nhìn Tô Tử Mặc giữa chân mày mệt mỏi, vết máu trên người, Tô Hồng cũng có thể đoán được đến, lần đi Vương Thành nhất định là trải qua quyết chiến cửu tử nhất sanh. Đại Vương thật đã chết rồi. Vi Minh Thành nhìn Yến Vương đầu lâu, lẩm bẩm một tiếng, trong mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hào quang, nhìn về phía Tô Hồng trầm giọng nói. Tô tướng quân, vừa Yến Vương đã chết, chúng ta nguyện phụ tá tướng quân ở Kiến An Thành xưng Vương, giết quay về Vương Thành, trả lại Vũ Định Công một cái trong sạch. 16 năm trước thảm án, mặc dù đã bị Yến Vương đè xuống, nhưng rất nhiều tướng sĩ nội tâm, căn bản không tin tưởng Tô Mục hội mưu phản. Lấy lúc ấy Tô Mục ảnh hưởng cùng địa vị, nếu muốn làm phản xưng Vương, cơ hội quá nhiều. Trịnh Bá đám người nghe được câu này, cũng là trong lòng hơi động. Nếu muốn xưng Vương, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Yến Vương đã chết, Yến Quốc đại loạn, hơn nữa Tô Hồng bằng vào trận chiến này, ít nhất ở Kiến An Thành tích lũy dưới không nhỏ danh vọng. Xưng Vương sau đó, Tô Hồng lấy ra thân phận, bằng vào Vũ Định Công năm đó ảnh hưởng Yến Quốc 16 tòa thành trì, nhất định sẽ có người thật lòng quy thuận, nhất thống Yến Quốc cũng không phải là không thể nào. Nghĩ tới đây, Trịnh Bá thấp giọng nói, đại công, cơ hội này ngàn năm một thuở. Lưu Du mọi người cũng đang mong đợi nhìn Tô Hồng, chờ một cái câu trả lời. Tô Tử Mặc không có tỏ thái độ, vô luận đại ca làm quyết định gì, hắn cũng có ủng hộ vô điều kiện. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Tô Hồng cười một tiếng, lắc đầu nói. Nhận chư vị yêu thích chẳng qua là ta Tô Hồng không cái đó dã tâm, để cho mọi người thất vọng. Trịnh Bá đám người trước mắt buồn bã. Tô tướng quân, Vi Minh Thành cần phải khuyên nữa, lại bị Tô Hồng vẫy tay cắt đứt. Tô Hồng nói, chiến tranh bùng nổ, duy nhất chịu khổ đúng là Yến Quốc dân chúng vô tội, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người sống lang thang, cửa nát nhà tan. gocchuyenaudio.com. Đúng như Tử Mặc nói, nếu là thỏa mãn dã tâm của mình, hy sinh dân chúng vô tội ta cùng với kia La Thiên Vũ lại có gì khác biệt. Dừng một chút, Tô Hồng hướng về phía Vi Minh Thành ôm quyền nói. Vi tướng quân, ta phải trở lại Bình Dương trấn tế bái cha mẹ, chúng ta lúc này từ biệt. Nói xong, Tô Hồng phóng người lên ngựa, mang 5.000 Huyền Giáp Thiết Kỵ đi về phía Bình Dương trấn. Vi Minh Thành cùng đông đảo tướng sĩ nhìn Tô Hồng bóng lưng rời đi, thật lâu không tiêu tan. Bình Dương trấn, Tô gia hậu viện, Tô Hồng, Tô Tử Mặc, Tô Tiểu Ngưng ba người quỳ xuống một nghĩa địa trước, phía trước cách đó không xa để Yến Vương đầu lâu. Tô Tiểu Ngưng đã sớm khóc không thành tiếng, Tô Hồng cũng đã nước mắt vẩy vạt áo. Những năm gần đây, Tô Tử Mặc chưa bao giờ thấy đại ca khóc qua. Dù là ngày đó ám sát Yến Vương thất bại, Tô Hồng cũng chỉ là tinh thần sa sút, lại không có chảy qua một giọt nước mắt. Hôm nay đại thù được báo, chất chứa ở Tô Hồng đáy lòng, 16 năm cừu hận cùng oán phẫn trong nháy mắt phát tiết ra ngoài, khó mà tự kiềm chế. Tô Tử Mặc không có rơi lệ, quỳ lạy một hồi sau đó, lặng lẽ đứng dậy, rời đi Tô Phủ, trước tiên quay về đến tu hành trận. Vào đó sau đó, Tô Tử Mặc trong mắt xẹt qua thất vọng. Tu hành trận trống rỗng, Điệp Nguyệt không có ở đây. Tô Tử Mặc đứng tại chỗ hồi lâu, hít sâu một hơi, tựa hồ làm quyết định gì, lại lần nữa đi vòng vèo tới đến Tô Phủ hậu viện đối với Tống Kỳ nháy mắt xoay người đi ra ngoài. Tống Kỳ lưu ý đến, vội vàng đuổi theo, nhị công có chuyện gì giao phó, Tống Kỳ nhỏ giọng hỏi, Tô Tử Mặc hơi trầm mặc từ trong ngực lấy ra một quả lệnh bài màu vàng óng, đưa qua, nói. Cái này là, Thiên Bảo Kim Lệnh, Tống Kỳ sợ hết hồn, Thiên Bảo Kim Lệnh đối với hắn mà nói quả thực quá xa vời. Đông đảo luyện khí sĩ tu luyện cả đời, cho đến chết cũng chưa chắc có thể được đến một quả thiên bảo đồng lệnh, huống chi là cao hai cấp bậc thiên bảo kim lệnh. Nhị công, đây là ý gì? Tống Kỳ liền vội vàng hỏi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Chờ đại ca ta bọn họ tế bái xong, ngươi liền mang theo Tô gia trước mọi người đi Thương Lang Thành, thiên bảo các né tránh một trận, ngàn vạn lần không nên đi ra. Về phần 5.000 huyền giáp thiết kỵ, liền để cho bọn họ chia thành tốp nhỏ, đi trước tản ra, không muốn tụ chung một chỗ. Tống Kỳ chưa từng thấy qua Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng như thế, giọng thấp như vậy trầm. Tống Kỳ bất an trong lòng, lại hỏi, nhị công, nhưng thị đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tô gia còn có cái gì lợi hại cừu gia? Ở Vương Thành ta giết mấy cái luyện khí sĩ, đắc tội một cả một cái tông môn, không được bao lâu, cái này cả một cái tông môn thì sẽ tìm tới nơi này. Tô Tử Mặc không có lựa chọn giấu giếm, hắn có thể chạy ra khỏi Vương Thành nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là Vương Thành không có Hoan Hỷ Tông trúc cơ tu sĩ. Hoan Hỷ Tông ăn thua thiệt lớn như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, sợ rằng sớm có trúc cơ tu sĩ hướng Bình Dương trấn chạy tới, hôm nay liền ở trên đường. Tống Kỳ cũng ý thức đến chuyện này đáng sợ. Người phàm một khi đắc tội tu chân tông môn, người tội nhẹ bỏ mình, người tội nặng gây họa tới cả nhà. Nhị công, ngươi muốn đi đâu? Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thiên bảo các né tránh một trận há không phải càng tốt sao? Tống Kỳ lại hỏi, Tô Tử Mặc yên lặng không nói. Khóc chuyện audio.com. Tống Kỳ trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên tưởng tượng được đến một cái khả năng, kinh hô. Ngươi không nên phải đi ngăn chặn tu chân tông môn trúc cơ tu sĩ chứ? Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói. Ta nếu không chết cái đó tu chân tông môn sẽ không bỏ qua Tô gia cũng không thể ở thiên bảo các tránh cả đời được. Một khi Tô gia người trong lộ mặt ắt sẽ bị đến đuổi giết ai cũng không trốn thoát. Huống chi cách Yến Vương bỏ mình đã qua 7 ngày, lấy trúc cơ tu sĩ bước chân lộ trình, chỉ sợ cũng nhanh chạy tới. Nếu là không người ngăn trở, không loại này Tô gia đuổi đến Thương Lang Thành thiên bảo các tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Nhưng là nhị công. Tống huynh, đừng vẻ mặt đưa đám, ta cũng chưa chắc sẽ chết, nói không chừng sẽ đem kia cả một cái tông môn cũng tiêu diệt. Tô Tử Mặc cười một tiếng, cố làm ung dung nói. Tống Kỳ nội tâm thở dài, lại cũng không nói được. Tống Kỳ rất rõ ràng, Tô Tử Mặc cái quyết định này là chính xác, nhưng đây cũng là dùng mạng của chính hắn, tới bảo toàn Tô gia mọi người tánh mạng. Ngăn chặn trúc cơ tu sĩ, 10 phần chết chắc, Tô Tử Mặc tuyệt không một điểm mạng sống hy vọng. Tô Tử Mặc từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, cái này là. Từ cụt một tay luyện khí sĩ kia đoạt được nhét vào đến Tống Kỳ trong tay, vỗ vai hắn một cái bàng, thấp giọng nói. Tô gia, giao cho ngươi, nói xong, Tô Tử Mặc xoay người rời đi, bầu trời tuyết tung bay, cái này là, đầu mùa đông trận bão tuyết đầu tiên, khách chương.